Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, nhỏ phối hợp diễn treo lên đánh nhân vật nam chính. Oanh, Mạnh Thiểu Hào bị đánh bay. Thẻ, Mạnh Thiểu Hào ngươi chuyện gì xảy ra, hắc ma đánh ngươi một trường. Ngươi không phải hẳn là một kiếm phản sát sao, Triệu Ngọc lúc này lớn tiếng răn dạy. Chỉ là trên khóe miệng ý cười, làm thế nào cũng không che giấu được. Mạnh Thiểu Hào chỉ cảm thấy hung muộn khí đoạn, ngột ngạt khó thở, kém chút phun ra máu đến. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nổi giận mắng, ta làm sao có thể nghĩ đến hắn thật đánh. Triệu Ngọc sắc mặt lập tức lạnh xuống. Chúng ta sân khấu kịch hiện ra chính là chân thật. Bằng không mà nói vì cái gì tìm hệ chiến đấu người đảm nhiệm nhân vật nam chính. Dứt khoát lựa chọn chúng ta truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ tốt. Diệp Tiêu Thu cũng là truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ. Diệp Tiêu Thu đều võ đồ bát chuyển. Vẫn còn so sánh ngươi có diễn kỹ. Chính ngươi làm sao làm bên trên nhân vật nam chính tâm lý không có chút tất số sao, không có cái. Kia bọ cánh cam cũng đừng cản cái kia đồ sứ sống. Còn đập không đập các bộ môn chuẩn bị. Lại đến một đầu, Mạnh Thiểu Hào lửa giận trong lòng đột lên cao. Hắn hung tợn nhìn về phía hắc ma diễn viên. Lúc này mới phát hiện người trước mắt lại là Tần Kiêu. Ngươi cố ý. Tần Kiêu lắc đầu. Ngay tại Mạnh Thiểu Hào coi là Tần Kiêu muốn rảo biện thời điểm, Tần Kiêu lại nói, không, ta là cố ý, ngươi, các ngươi đùa nghịch ta, không thể nói như vậy, là Mạnh đại thiếu chính ngươi, đưa tới cửa bị chúng ta đùa nghịch. Tần Kiêu hừ lạnh nói ra, còn đập không đập, thời gian có hạn, muốn đập lời nói nhanh lên. Mạnh Thiểu Hào trong lòng nuốt không trôi một hơi này, với lại hắn trên dưới quan sát một chút Tần Kiêu. Phát hiện chính mình thấy không rõ thực lực của đối phương. Lần trước đánh một trận xong, hắn bị mất mặt, Tần Kiêu cái tên này, ở trước mặt hắn liền là cấm kỵ, ai cũng không dám ở trước mặt hắn xách. Hắn cũng không biết là ở vào tránh né vẫn là e ngại tâm lý. Cũng không có ở chú ý, nhưng là về khoảng cách lần thời gian chiến đấu còn thiếu. Hắn đã tăng lên tới võ đồ cửu truyền. Thậm chí kém một chút liền tiến vào võ giả. Nhìn như vậy đến, hắn cũng không phải không có ưu thế. Hắn còn không tin, chính mình còn không đánh lại Tần Kiêu, đập liền đập. Ta còn sợ ngươi, Mạnh Thiểu Hào cả giận nói. Các bộ môn lần nữa chuẩn bị. Bắt đầu, Triệu Ngọc hô, chung quanh giả lập quang ảnh lại một lần xuất hiện. Mạnh Thiểu Hào cũng không lo được tức giận. Bắt đầu hô hào lời kịch, không tốt, là hắc ma. Tần Kiêu lại một lần nữa đăng tràng, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mạnh Thiểu Hào cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra, thật giống như đây không phải một trận ngoài ý muốn, mà là gặp cừu nhân giết cha. Lúc này hắn làm xong hoàn toàn chuẩn bị, càng là trong mắt tràn đầy sát khí, hắn đưa tay liền là một kiếm chặt xuống dưới. Nguyên khí tùy ý, sát khí cũng lan tràn. Ông, trường kiếm vù vù, nguyên khí lan tràn tới, bổ về phía Tần Kiêu. Nhưng là Tần Kiêu một cái lắc mình, lại tránh được một chiêu này. Không chỉ như thế, hắn hành động mang theo quỷ ảnh. Sử dụng cũng không phải dịch thiên bộ, mà là mê tung bộ. Mạnh Thiểu Hào động tác tự nhiên không có Tần Kiêu nhanh. Liền bị Tần Kiêu đường vòng mình phía sau. Sau một khắc, Tần Kiêu tung chân đá ra ngoài. Một cước này vừa vặn đạp đến Mạnh Thiểu Hào cái mông bên trên. Không chỉ như thế, một cước này lực lượng quá lớn, căn bản không phải Mạnh Thiểu Hào có thể ngăn cản. Mạnh Thiểu Hào cả người nhào về phía trước, hai chân đều theo không kịp thân thể nghiêng về phía trước tốc độ. Rốt cuộc trượt chân, như là lăn dưa hồ lô bay ra sân khấu, bày ra chó gặm ăn tư thái. Người vây xem nhìn đến đây, kém chút không cười đến rụng răng. Triệu Ngọc che miệng, nhưng là bả vai rung động, hiển nhiên cũng là nén cười nghẹt khó chịu. Mạnh Thiểu Hào nhận lấy vô cùng nhục nhã, hắn căn bản vốn không dựa theo kịch bản đi. Lần này không phải vấn đề của ta a, Mạnh Thiểu Hào giống giận. Triệu Ngọc ho khan một tiếng, đè xuống trước đó ý cười, sau đó nghiêm trang nói, kịch bản bên trên cũng không động tác quy định, các ngươi tự do phát huy. Tần Kiêu diễn còn không tốt ngươi xem một chút, người ta nhiều chuyên nghiệp. Sử dụng chính là âm khí âm u trưởng pháp, ngay cả khinh công bộ pháp đều dùng thành phù hợp người xếp đặt. Cái này biểu diễn nhiều đến vị, chỉ là Mạnh đại thiếu gia, ngươi người thiết là võ nghệ cao cường nhà thám hiểm, ngươi cho điểm bộ dáng được hay không? Mạnh Thiểu Hào câu nói này, nếu là nói tại khuynh hướng hắn đoàn làm phim, chỉ sợ đạo diễn sẽ để cho phối hợp diễn đứng ở nơi đó để hắn đánh 10 cái 8 cái bàn tay. Nhưng là hiện tại, Mạnh Thiểu Hào vừa mới đắc tội đạo diễn, lại đánh không lại nhỏ phối hợp diễn, nơi nào còn có người vì hắn nói chuyện. Mạnh Thiểu Hào rốt cuộc hiểu rõ, chính mình đây là lâm vào đối phương cái bẫy. Một lần nữa, Triệu Ngọc tiếp tục hô, Mạnh Thiểu Hào vừa định hô hào ta không đập, Tần Kiêu lại đột nhiên xông lên phía trước, đối Mạnh Thiểu Hào liền là một quyền. Bành, Mạnh Thiểu Hào gương mặt sưng phồng lên, răng đều đi theo bắn bay. Tần Kiêu tiếp tục công kích, binh binh bang bang đánh cho một trận, đem Mạnh Thiểu Hào mặt đánh thành đầu heo. Cuối cùng hắn đột nhiên đánh trúng Mạnh Thiểu Hào cái ót, đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Mạnh Thiểu Hào như cùng chết như heo nằm ở trên lôi đài. Tần Kiêu lắc lắc tay, cuối cùng mới hậu chi hậu giác nói ra, a, ta giống như ra sân sớm điểm, nhân vật nam chính còn không có niệm lời kịch đâu, bằng không lại đến một trận, cái này còn tới cái gì? Nam chính Kakuzu bị đánh thành đầu heo. Không cần, ta nhìn Mạnh Thiểu Hào thương thế kia muốn nghỉ ngơi một tuần lễ mới được. Không còn kịp rồi, liền để dự bị nhân vật nam chính lên đi. Đây cũng không phải là chúng ta không dựa theo Trần Dương lão sư lời nói đi làm. Sau đó, Triệu Ngọc lại phái hai cái đồng học đem Mạnh Thiểu Hào khiêng đi. Về phần Trần Dương sẽ tới hay không khiêu khích, Tần Kiêu bên người thế nhưng là một mực đi theo Nghiễm Mậu. Bởi vì Mạnh Thiểu Hào làm trễ nải không ít thời gian, tập luyện thời gian tự nhiên cũng trì hoãn xuống tới. Tần Kiêu cảm thấy chuyện này nói đến liền là Mạnh Thiểu Hào nhắm vào mình, làm trễ nải mọi người thời gian, thậm chí Triệu Ngọc đều bị liên lụy, 10 phần không có ý tứ, dứt khoát định một phần thức ăn ngoài. Kết quả Tần Kiêu thức ăn ngoài còn chưa tới, chuyển phát nhanh người máy ngược lại là tới trước, ta cho mọi người điểm thức ăn ngoài. Hôm nay vất vả, đều bởi vì Tần Kiêu tiểu tử này rất có thể đắc tội với người. Bất quá không có cách, ai bảo hắn là huynh đệ của ta đâu. Lăng Huy Vũ nói xong, sau đó bắt đầu cho mọi người hết sức bán. Tần Kiêu nghe nói tin tức này, thật là có chút cảm động. Đi, Lăng Thiểu mời khách, mọi người mau tới ăn đi. Đám người xông tới, nhìn thấy cơm hộp bên trên tiêu chí về sau, đều kinh hô lên, hoa, lại là Phong Nhã Hiên đồ ăn, còn có Doris bánh gato. Lăng Niên Đệ đất tốt hào a. Niên Đệ, ngươi có bạn gái hay không a? Bằng không suy tính một chút học tỷ, ăn người ta miệng ngắn. Kịch bản xã người lập tức đối Lăng Huy Vũ ca ngợi. Lăng Huy Vũ nghe được đã lâu ca ngợi thanh âm, lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái. Ai, kể từ cùng Tần Kiêu làm bằng hữu về sau, chính mình tiền tiêu vặt cũng xài không hết. Thói quen này không tốt, quá không tốt, hiện tại rốt cuộc có thể thổ hào một thanh. Thật sự là dễ chịu, đồ vật rất nhanh phát xong. Tần Kiêu cũng cầm một phần mở ra, nghe thơm nức đồ ăn, bắt đầu ăn, chỉ là một miếng ăn mới vừa vào miệng, chung quanh lại đột nhiên chấn động. Tần Kiêu trừng to mắt, Diệp Tiêu Thu rơi mất đũa, Lam Hinh trong tay cầm bánh ngọt, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì không tốt ký ức, sau một khắc đột nhiên đem bánh ngọt nhét vào miệng ở trong. Sau đó, vết nứt không gian bao quanh bọn hắn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ